Thứ Nguyên Chi Môn, chương 123, Cam La bại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này nhóm người Hàn Phi cũng đã tiếp cận lại gần hơn đám đông này. Thậm chí không ít cờ thủ bị hấp dẫn đến làm cho con đường bị tắt nghẽn. Cuối cùng đám nhân biên đánh tốn công mở ra một đường nhỏ để cho dòng người lưu thông, nhưng mà vô ích khi đám người tụ tập lại càng nhiều. Lòng đường rộng đến 50 mét giờ phút này chật như nêm cối bởi người quan khán. Hàn Đinh Mộ Vũ, Cam La ngưng trọng lên nhìn thế cờ đã bày bố trên bàn đá. Những quân cờ là các binh sĩ quân lính được đúc bằng đồng vàng hay bảo ngọc khác nhau tương ứng cho mỗi quân cờ. Lăng Xương mặt không đỏ chút nào lẫn xấu hổ khi từ Thiên An Mè nheo lấy được một thế cờ tuyệt sát chi vong bẫy dập chết người để phục thù. Hùng hăn đập mặt Cam La cho bỏ ghét. Mà đối với chỉ lô ly nũng nịu hắn liền không nói hay lời từ hệ thống đổi ra một quyền cờ thế. Từ đó đem cho nàng một thế cờ được xem là 100 năm chưa có ai giải được. Quân đỏ chỉ còn một tướng, một tịnh, một tốt, một pháo và hai xe. Ở hàng tuyến đáy tướng 6, tịnh 7 và xe 1. Tuyến áp đáy quân xanh pháo 9, xe 8 tốt 5. Cam La nhanh chóng thấy được bài bố trên bàn. Đưa mắt sang thế cờ quân xanh xem xét. Quân xanh còn song pháo. Một mã một xe và một tốt. Tuyến đáy tướng 4, 123.456.789 đỏ. Xanh 987.654.321. Xe 7, tuyến đáy quân đỏ pháo 4. Tuyến áp đáy mã 6. Tiến pháo tốt 6, tiến tốt pháo 9, Cam La nhìn A Ngôn tự tin đẩy ván cờ về trước. Ánh mắt tập trung quan sát lấy hai bên quân cờ. Trong đầu lại phân tích, nếu chọn quân xanh, chỉ cần đẩy pháo xuống chiếu buộc nàng phải bay tịnh, khi đó đem mã nhảy xuống chiếu nước nữa. Tịnh phải lui về, chính là cờ xanh thắng lợi khi chỉ cần đem mã len vị trí tuyến pháo 7 liền đem nàng vạn kiếp bất phục khi bị chiếu hai đường. Tướng muốn thoát chết chỉ có thể đi lên, nhưng lại gặp phải quân tốt chắn giữ liền ngoan ngoãn chết mà thôi. Ánh mắt lại chuyển sang quân đỏ phân tích lấy. Nếu chọn nước đỏ, chỉ cần đẩy pháo xuống chiếu. Đối phương lựa chọn một trong hai, một chính là lấy xe ăn qua, khi đó ta đem xe đỏ ăn xuống liền chiếu chết. Nếu không ăn có thể bay xe đi, ta có thể dùng con xe còn lại 2 tấn 1 chắc chắc xẻ thắng. Quân đỏ đi trước, Lăng Xương đạm mạc lên tiếng. Tay vươn vào túi lấy ra một que kẹo ngọt bóc vỏ cho vào miệng. Cười híp mắt đắc ý lên, đây là thế cờ cạm bẫy chết người, nhìn thì chỗ chết muôn trùng nhưng một khi đi sai cờ chính là vạn kiếp bất phục. Thế cờ này thật hung hiểm, đặc biệt hai bên phần thắng cũng đã ở trong gang tấc. Vị tiểu thư này lại tự tin như vậy hẳn là ẩn chứa huyền cơ trong đó. Hàn Phi suy ngẫm, nhỏ giọng lên tiếng, U Cẩm. Tuân Khanh gật đầu. Mày trao lại ánh mắt tinh mang nhìn vào thế cục bày ra, hai thế cờ đều nguy hiểm vô cùng, chỉ cần hạ cờ đi đầu tiên đều một chiêu chế địch không thể cản được. Thường cờ thế bày ra người đi trước tùy theo thế cờ mà người bày đi trước sau. Nhưng tại thế cờ này bất kể quân nào chỉ cần đối phương đi trước liền thiên quân áp đỉnh. Pháo 1 tấn 1, chiếu tướng, tinh hồn lên tiếng. Đem quân pháo đỏ đẩy xuống chiếu tướng, nhìn về Lăng Xương chờ đợi hắn ứng chiêu. Mà theo lời hắn, bé gái bên cạnh đứng bên cũng đem quân pháo của tinh hồn di chuyển. Xe 7 tấn 9, Lăng Xương lên tiếng, đem quân xe đẩy thẳng xuống tuyến đáy quân đỏ. Nước cờ của tinh hồn nàng đã sớm lường được. Muộn rồi, tinh hồn môi nhích lên độ cong. Nói, xe 2 tấn 1, chiếu. Tiền xe hậu pháo lại có tốt chiếm lấy trung ương. Là một nước tốt nhưng ngươi lại quên mất một điều. Lăng Xương ngậm kẹo hớn hở nói. Pháo 6 lui 9. Chiếu. Lý Tư. Hàn Phi mày nhíu lại thầm nghĩ. Chỉ giải được nguy hiểm nhất thời mà thôi. Xe đỏ ăn lấy chỉ đợi ăn nốt quân pháo đây. Khoan đã. Thì ra là vậy. bẫy dập ẩn sau đó. Lợi thế quá rõ khiến người rể mắt sai lầm. Tuần Khanh vuốt râu ánh mắt cảm khái. Tinh hồn vốn đang đắc ý lúc này mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Gương mặt ngưng trọng khi thấy thế cờ biến hóa theo một nước hắn không ngờ đến. Hiện giờ hắn đã bị ép vào thế buộc phải ăn quân xe đỏ mà không thể không ăn. Xe một bình ba, pháo một bình ba, chiếu, Lăng Xương cười hớn hở lên. Theo đó bé gái bên cạnh lật tay đem quân pháo chiếu đi. Khi đó quân Tịnh bắt buộc phải đẩy lên có thêm quân mã nhảy vào, khi đó mã hai thoái ba Cam La liền bại. Cam La lúc này mồ hôi tuôn ra như mưa. Hắn đã thấy được kết cục phía trước bại vong hoàn toàn. Tay run run đem quân Tịnh bay đi. Ngay lập tức Lăng Xương đem quân mã nhảy xuống chiếu. Đến lúc này bại cục đã bại vong. Ta thua. Đúng vậy. Lăng Xương đắc ý lên. Ánh mắt ra hiệu cho bạn chơi của mình. Khi nhận được thế cờ này nàng bị Thiên An đánh cho thua liền xiền. Lần này phải hung hăng thu cả lãi lẫn vốn với Cam La. Lần nữa bố trí lại quân cờ thế cục ban đầu chậm rãi nói. Dám thử lần nữa không? Tinh hồn mày nhíu lại nhìn về phía trước bé gái tràn ngập tự tin. Trong lòng cảm xúc phức tạp. Trong lòng có chút vô danh nộ hỏa lẫn không cam lòng dâng lên. Tốt 5 bình 6, tướng 4 bình 5, xe 2 bình 5 chiếu. Tinh hồn cẩn trọng di chuyển. Ván cờ mới hắn sẽ không lặp lại sai lầm như trước, nhanh chóng biến chiêu đi lại một nước khác. Tướng 5 bình 6, tinh hồn trong lòng vui mừng. Chỉ cần xe một qua 4 buộc mã đối phương ăn lấy. Tướng 6 bình 5 giữ lấy mặt tướng, khi đó chỉ cần thọc xe xuống diệt đi xe đối phương, không sớm thì muộn ta liền thắng. Xe một qua 4, Lăng Xương cười híp mắt, chậm rãi nói. Mã 4 qua 6, tướng 6 bình 5, Lăng Xương nói, pháo 1 tiến 3, chiếu, tinh hồn thấy vậy, mày có chút nhíu lại nói. Tượng 7 bình 9, Lăng Xương đáp, mã 6 thoái 5, va, áp va, áp va, áp va, push, 6 F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, pet, URL, quýt, 2. Đến đây Hàn Phi đám người mày sáng lên, đồng thời tinh hồn lẫn nữa sắc mặt khó coi lên khi mà ý đồ thọc xe xuống ăn xe đã bị phá đi khi mà mã cản. Mặt tướng. Mà xe không thể ăn vị khi có chốt giữ bên, thậm chí còn nguy cơ bị xe đối phương thọc xuống chiếu. Nếu ta lấy tốt 6 tiến 1 rồi bình 5 là chiếu tướng hết cờ. Nhưng đối phương cũng thông qua đó kéo xe xuống chiếu. Chậm một nước cờ đối phương chiếu buộc mình tiến tướng có pháo và mã rất nguy hiểm. Như vậy chỉ có thể đem pháo kéo qua chặn lấy. Nghĩ đến đây tinh hồn nhanh chóng đem pháo một qua ba chặn lấy mặt xe xuống. Nếu như hắn tiến tốt, như vậy vị tiểu hữu này sẽ chiếu xe buộc tướng tiến lên. Sau đó chiếu lần nữa buộc lui xuống. Khi đó mã nhảy lấy pháo chiếu buộc tướng ăn qua hoặc là tượng về. Mà tướng ăn qua là hợp lý, nếu tượng về lại gặp mã chiếu tốt tiến công liền chết. Phục Niệm bên cạnh đám người nhỏ giọng bàn tán. Tuần Khanh gật đầu đồng ý, bên tai lại nghe Hàn Phi tiếp lời. Tướng ăn qua khi đó xe thọc xuống buộc xe phải về. Chỉ cần tốt xuống liền ăn lấy xe, còn xe và pháo liền hơn pháo và tốt. Cho nên lấy pháo ngăn xe là một nước cờ hay. Tinh hồn ánh mắt có chút quang mang lên. Khi nghe được hai người phân tích, hiển nhiên hắn biết mình đã thoát đi một kiếp phải thua. Đi đúng nước cờ ngăn lại. Trong lòng thán phục thế cờ này bẫy chết người. Lăng Xương nói, xe 7 qua 8, muốn chạy, mơ đi. Tinh hồn liền đem pháo nhích qua không cho pháo Lăng Xương chạy đi. Thọc xuống chiếu tướng, Lăng Xương cười, mã 5 qua 7, chiếu, tinh hồn ngưng trọng lấy. Trầm ngâm một hồi đem tướng 5 tấn 1, pháo 1 qua 8, tinh hồn nhìn thấy pháo chuyển qua liền hiểu được ý đồ Lăng Xương chính là chiếu pháo. khi đó buộc tướng hắn lên hoặc xuống, mà lên thì gặp tốt, xuống gặp mã, chính là ép hắn vào tiệt lộ. Liền đem pháo kéo qua chặn lấy mặt tướng, khi hắn chiếu pháo liền có thể đem pháo kéo về đỡ lấy. Tốt bốn qua năm chiếu, tinh hồn mồ hôi lần nữa tuôn ra. Gương mặt thận trọng đắn đo một hồi, hiện giờ hắn chỉ có thể qua trái hoặc phải mà thôi. Nhưng khi qua phải chính là bị pháo chiếu, sau đó thọc xe xuống chính là chết. Liền dịch qua trái một nước. Lăng Xưa ngưng phấn, nói, xe 9 tiến 6. Đến đây bại cục đả định, tinh hồn lần nữa rơi vào thế bại. Cuối cùng bị Lãnh Xương đánh cho hoài nghi nhân sinh. Hàn Đỉnh Mộ Vũ thế cờ bẫy dập chết người thêm mấy lần nữa hạ cờ, kết cục chỉ có một, chính là tinh hồn đều thảm bại mà về. Nhưng mà thua đi kích thích chiến ý của hắn hơn. Cuối cùng quyết một ván thư hùng với Lãnh Xương. Cách chương.